Kiếm đạo độc thân, chương 624, hàm yêu thành hạ. Khóc chuyện audio.com, một thân y phục rách nát, tóc rối của Sở Mộ cũng không hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Tại Loạn Yêu Nguyên, dạng người gì cũng có thể xuất hiện, đủ loại chuyện kỳ quái cũng có thể xảy ra, loại người như Sở Mộ ở bên trong xem như tương đối bình thường. Ước chừng đi bộ nửa ngày, Sở Mộ rốt cuộc cũng nhìn thấy một tòa thành trì, đứng sừng sững trên mặt đất, phảng phất như một đầu hung thú viễn cổ đang ngủ say. Tản mát ra từng đợt khí tức khiến cho lòng người rung động. Run sợ, Sở Mộ cũng chú ý tới việc màu sắc đất dưới chân thay đổi. Vốn là màu nâu, dần dần chuyển thành màu đỏ sậm nhàn nhạt, màu đỏ sậm này càng tới gần hàm yêu thành thì càng đậm. Còn tản mát ra mùi tanh, sau một thời gian ngắn rốt cuộc Sở Mộ cũng tiến vào hàm yêu thành. Dừng bước, hắn nhìn tòa thành được xưng từng chống cự trăm vạn yêu thú bạo động. Vẻ mặt hơi đổi, trong mắt có tinh mang lập lòe bắn ra, mà mùi tanh tràn ngập trên mặt đất cũng trở nên nồng đậm. Khiến cho Sở Mộ trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng được. Tường thành hàm yêu thành cao 20 thước. Dùng từng khối nham thạch hình vuông, màu xám cực lớn xây thành, tường thành màu xám cổ xưa xen nhẫn màu đỏ sậm, từng khối đá có thể nhìn thấy dấu vết bị năm tháng ăn mòn. Nhìn những dấu vết đỏ sậm kia Sở Mộ dường như ngửi được mùi máu tanh đậm đặc. Trong lúc mơ hồ phảng phất chứng kiến vô số yêu thú che già mang mọc chạy tới. Mà đám quân binh, kiếm giả trong hàm yêu thành thì chiến đấu đẫm máu. Cùng với vô số yêu thú đỏ máu, giết chóc, máu tươi bắn tán loạn, căn cứ vào ghi chép, sau khi xây hàm yêu thành, đã có ngàn năm, trước sau tổng cộng chống 30 mấy lần yêu thú trong Loạn Yêu Nguyên bạo động. Bình quân 30 năm có một lần, quy mô nhỏ nhất có 10 vạn yêu thú bạo động, quy mô lớn nhất thì có trăm vạn yêu thú bạo động. Mỗi một lần yêu thú bạo động tất sẽ có rất nhiều kiếm giả chết dưới nanh vuốt của yêu thú. Đồng thời yêu thú cũng tử vong rất nhiều. Dùng hàm yêu thành làm trung tâm, mặt đất trong phương viên trăm dặm toàn bộ đều bị máu tươi của yêu thú và quân sĩ. Kiếm giả nhuộm đỏ, sau mỗi một lần đại chiến máu tươi giống như hồ nước. Tràn ngập mặt đất, lại bị mặt trời chiếu sáng, dần dần rót vào trong mặt đất. Sau nhiều lần khiến cho mảnh thổ địa này biến thành một mảnh huyết địa. Quanh năm đều là màu đỏ sậm, ngàn năm qua không ngừng đỏ thêm, chưa từng nhạt qua, mỗi một lần yêu thú bạo động, trừ có một lượng lớn tử vong ra, hàm yêu thành cũng bị tổn thương nhỏ chỉ là tường thành bị tổn hại, mà tổn thất lớn là lần trăm vạn yêu thú kia bạo động. Hư hao nửa tòa thành, sau mỗi một lần tổn thương. Vương thất đại khôn vương triều tất sẽ bỏ vốn, lần nữa tu kiến, rất nhiều tán kiếm giả cũng xuất lực tu kiến, dù sao ngàn năm trôi qua, tác dụng của hàm yêu thành không chỉ còn là chống cự yêu thú bạo động nữa. Nó còn có tác dụng khác, ví dụ như để cho kiếm giả tiến vào Loạn Yêu Nguyên lịch lãm rèn luyện hoặc là kiếm ăn có một nơi nghỉ lại. Giao dịch, tinh mang nội liễm, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Sở Mộ thu hồi ánh mắt nhìn vào tường thành, chân sải bước đi tới cửa hàm yêu thành, cửa thành chính của hàm yêu thành quay về phía Loạn Yêu Nguyên. Cả tòa thành cao khoảng chừng 10 trượng, rộng 8 trượng, toàn thân màu đỏ sậm, nặng nề vô cùng, dùng thép tinh bách luyện tạo thành, bên trên có từng vòng tròn cỡ nửa nắm tay nhô lên. Cả tòa thành có vô số dấu vết tràn ngập, cửa thành mở rộng, cũng không có thủ vệ. Điểm này hoàn toàn khác với những thành trì khác, không ngừng có người từ trong cửa thành đi ra, cũng có người đi từ ngoài vào trong thành, trên cơ bản có thể chứng kiến được mọi người ra ra vào vào đều cầm kiếm hoặc là đeo kiếm. Trên thân đều có kiếm khí chấn động, hoặc mạnh hoặc yếu lan tràn ra, mỗi một người đều là kiếm giả, Sở Mộ còn chứng kiến một ít người hình thù kỳ quái, hoặc là nửa thân trên lõa lồ. Hoặc là người tóc mấy màu, hoặc là người đeo mặt nạ, còn có người trên bộ ngực lõa lồ xăm kín, thậm chí có một ít người chột mắt, cần loại người gì có ngay loại người đó. Hàm yêu thành này quả thực là chỗ quái nhân tề tụ. ngẩng đầu nhìn lên trên cửa thành. Bên trên có một khối thép tinh hình chữ nhật khảm nạm vào trong đá. Bên trên có ba chữ màu đỏ tươi, rất lớn, Hàm Yêu Thành, ba chữ này giống như dao long cuồn cuộn, ẩn chứa một cỗ khí thế bá đạo mà sắc bén, giống như một đế vương xuất hiện. Bệ nghệ thiên hạ, người tâm trí hơi yếu sẽ bị chấn nhiếp, khó có thể nhúc nhích được. Nghe nói ba chữ này sau khi xây xong Hàm Yêu Thành, đế vương Đại Khôn Vương triều tự mình chấp bút đề tên. Bên trên có một cỗ lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối bảo hộ, khiến cho khối biển hiệu này trong nhiều lần yêu thú bạo động không bị bất kỳ lực lượng nào phá hỏng. Ngược lại, trong lúc vô tình, người hoặc là yêu thú muốn phá hỏng khối biển hiệu này sẽ bị lực lượng bên trên nó phản ích. Nhất kích tất sát, tuyệt đối không ai may mắn thoát khỏi. Phải biết rằng đế vương của Đại Khôn Vương triều cũng là một vị kiếm giả cường đại. Huyết mạch không tầm thường, từng đời truyền thừa xuống, thiên tư vượt qua người thường, hơn nữa lại có thêm vô số bảo vật, tài nguyên, công pháp cho nên tu vi của mỗi một vị đế vương ít nhất cũng đạt tới nguyên cực cảnh. Linh hồn sở mộ vô cùng cường đại, đơn giản đã thoát khỏi khí thế bên trên ba chữ kia chấn nhiếp. Hắn cúi đầu nhìn y phục trên người mình, giống như là y phục của ăn mày vậy. Hắn từng bước đi vào trong cửa thành, tìm khách điếm ở lại trước, sau đó lại mua mấy bộ y phục phù hợp, thầm nghĩ một tiếng, sở mộ theo dòng người tiến vào Hàm Yêu Thành, trong lòng thì nghĩ bước kế tiếp nên làm thế nào. Sau khi tiến vào Hàm Yêu Thành, cảm giác đầu tiên của sở mộ là loạn, số lượng cửa hàng hai bên đường không nhiều lắm, thường thường là những cửa hàng chiếm diện tích rất lớn, nhìn qua cũng coi như là chỉnh tề. Nhưng mà không biết vì sao lại khiến cho sở mộ có cảm giác là loạn. Cũng giống như thế này, ở biên hoang thành cũng chỉnh tề, nhưng khiến cho sở mộ lại cảm giác là chỉnh tề thực sự. Trong lúc nhất thời sở mộ thậm chí có cảm giác không biết đông tây. Vô cùng quái dị, hắn bình tĩnh lại, nhìn hai bên, định tìm xem có người buôn bán thứ giống như biên hoang ký sự kia hay không. Khi đó càng thêm nhanh chóng hiểu rõ Hàm Yêu Thành, đáng tiếc không có tìm được. Cách chương.